Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, Huyễn Linh Nữ Yêu Bí Mật. Theo đời thứ nhất Huyễn Linh Nữ Hoàng chết sau, Huyễn Linh Yêu Thụ trực tiếp nhường Huyễn Linh Nữ Yêu hình thành thần điện, nhường thiên huyễn điều không ngừng cho tất cả Huyễn Linh Nữ Yêu tẩy não, làm cho các nàng tin tưởng chính là Huyễn Linh Mẫu Thụ sáng tạo các nàng. Các nàng sinh mệnh đều là Huyễn Linh Mẫu Thụ cấp cho. Sau này mấy nhậm nữ hoàng xuất hiện, đều không ngoài dự tính, đều bị Huyễn Linh Yêu Thụ hạ si tình chú. Nữ hoàng người yêu, phàm là rời đi Tử Vong Hoa Hải, bọn họ liền sẽ không trở về. Coi như trở về, cũng sẽ trở thành Huyễn Linh Yêu Thụ thuốc bổ. Mà Huyễn Linh Nữ Hoàng tại mỗi ngày dưới sự tra dày vò, dần dần mất phương hướng chính mình. Chỉ có như ấy, Huyễn Linh Yêu Thụ mới có cơ hội thôn phệ Huyễn Linh Nữ Hoàng, nhường Huyễn Linh Nữ Hoàng trở thành nàng tế phẩm. Các nàng tình yêu đại đa số đều là lấy bi kịch kết thúc. Thẳng đến thứ 8, bất luận Huyễn Linh Nữ Hoàng trong lúc vô tình đạt được đời thứ nhất Huyễn Linh Nữ Hoàng linh hồn mảnh vỡ, theo những cái kia từng ly từng tí chung biết cái này hết thảy. Thứ 8, bất luận Huyễn Linh Nữ Hoàng, cũng chính là Huyễn Tình Lam, tại Huyễn Linh Yêu Thụ không có cho nàng gieo xuống si tình chú thời điểm, liền vụng trộm chạy ra Tử Vong Hoa Hải. Nàng phải tìm tiêu diệt Huyễn Linh Nữ Yêu biện pháp. Thế nhưng mà Huyễn Linh Nữ Hoàng tình yêu chính là một trận bi kịch, dường như là thiên nhất định giống nhau. Coi như không có si tình chú, không có nam nữ tình yêu, Huyễn Linh Nữ Hoàng cũng gặp phải tổ long. Cái kia Thương Hải Long tộc thế hệ trẻ tuổi trung thiên kiêu. Phía dưới sự tình, Diệp Tâm Trần cũng biết đại khái. Có lẽ toàn bộ Huyễn Linh Nữ Yêu nhất tộc, liền thuộc nữ hoàng đặc thù nhất, phổ thông Huyễn Linh Nữ Yêu. Đây chính là thật không có bất kỳ giữa nam nữ tình dục. Chỉ có nữ hoàng ngoại lệ. Nghe xong cái này hết thảy, Huyễn Đồng Vũ cả người đều trợn mắt. Nàng vẫn là khó có thể tiếp nhận trước mắt sự thật. Người biết Huyễn Linh Yêu Thụ đánh là cái gì chủ ý sao? Huyễn Linh Thần Châu chỉ có thể sinh ra 9 cái nữ hoàng. Nếu như 9 cái nữ hoàng cũng không có tu luyện thành thần nói, cái kia toàn bộ Huyễn Linh Nữ Yêu nhất tộc mới thật sự là xong đời. Mà Huyễn Linh Yêu Thụ liền là đánh lấy cái này chú ý. Nàng nhường 9 cái nữ hoàng đã thành vì nàng tế phẩm. Cuối cùng, nàng liền có thể tách rời gông xiềng. Trên trời dưới đất, mặc kệ nàng ngao du, không dùng vây ở Tử Vong Hoa Hải. Vũ Lạc nói, Huyễn Đồng Vũ đã trầm mặc không nói. Từ lúc đời thứ nhất nữ hoàng thời điểm, Huyễn Linh Yêu Thụ đã không phải là yêu thụ. Nàng là ma thụ, có lẽ xưng hô nàng là Huyễn Linh Ma Thụ càng chuẩn xác. Vũ Lạc Nữ Vương cười lạnh. Đối với Vũ Lạc Nữ Vương nói, Huyễn Đồng Vũ đã tin tưởng, bởi vì các nàng Huyễn Linh Nữ Yêu nhất tộc có đặc biệt năng lực, có thể phân biệt tộc nhân mình nói dối. Liền giống với lúc ấy Diệp Tâm Trần biến thành Huyễn Linh Nữ Yêu bộ dáng, trà trộn vào Huyễn Linh Nữ Yêu trong đại quân, Huyễn Linh Nữ Yêu cũng có thể phát hiện Diệp Tâm Trần. Bởi vì Huyễn Linh Nữ Yêu trong đó có đặc biệt cảm ứng. Liền giống với chó dựa vào cái mũi nhận thức người, con rơi dựa vào sóng âm tránh né chướng ngại vật giống nhau đạo lý. Huyễn Đồng Vũ trầm mặc không nói, thật lâu mới ung dung nói, ta có thể mang lĩnh thần điện đại quân đối với các ngươi tất cả hành động làm như không thấy. Bất quá để ta xuất thủ đối phó Huyễn Linh Mẫu Thụ là không thể nào. Đây là ta điểm mấu chốt. Đồng Vũ, ngươi có thể làm được tình trạng như thế, đã để ta rất hài lòng. Vũ Lạc Nữ Vương gật gật đầu. Theo cao tầng đạt thành hiệp nghị, Huyễn Linh Nữ Yêu nhất tộc cùng Thánh Long Đế Quốc binh sĩ xuất hiện kỳ quái một màn. Phía trước một giây vẫn còn đả sanh đả tử, lẫn nhau quyết chiến hai phương đội ngũ, hiện tại cũng bắt đầu từng người cứu chữa thương binh. Thánh Long Đế Quốc cứu chữa thương binh còn dễ nói, những cái kia tàn phế, chỉ cần dưỡng tốt thương thế, liền biết trục xuất trở về, để cho bọn họ về nhà. Đế quốc còn có thể đưa cho bọn họ một số lớn trấn an phí, đầy đủ bọn họ kiếp sau áo cơm không lo. Ban đầu vì đế quốc mà chiến sĩ binh chính là không có tốt như vậy đãi ngộ. Điều kiện này chính là Diệp Tâm Trần cộng vào. Dù sao cái gọi là tiền tài với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Hắn chỉ là không muốn làm cho những cái này dũng sĩ thê lương qua hết kiếp sau. Hắn tuy rằng ái tài, thế nhưng cần vườn hoa phương. Hắn tuyệt đối không giống Tiểu Bất Điểm keo kiệt. Nói Tiểu Bất Điểm, Diệp Tâm Trần lắc đầu, chính mình có vẻ như rất lâu không nhìn thấy Tiểu Bất Điểm. Mà Huyễn Linh Nữ yêu cái này một bên liền có điểm tàn nhẫn. Các nàng đem tất cả tàn tật Huyễn Linh Nữ yêu tập trung ở một chỗ. Sau đó một mồi lửa đem những cái này tàn phế Huyễn Linh Nữ yêu toàn bộ thiêu hủy. Huyễn Linh Nữ yêu truy cầu hoàn mỹ, thiếu cánh tay thiếu chân. Đối với các nàng mà nói, liền là không hoàn mỹ. Huyễn Linh Nữ yêu chỗ làm hết thảy, nhường đế quốc binh sĩ nhìn trong lòng run sợ. Những cái này Huyễn Linh Nữ yêu, mỹ lệ bề ngoài hạ, cư nhiên là tàn nhẫn như vậy. Những cái kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy Huyễn Linh Nữ yêu cũng không có ở trong hỏa diễm thống khổ dãy giụa, bởi vì các nàng trời sinh là không có cảm nhận sâu sắc. Tại liệt hỏa chung, các nàng hát mỹ lệ tiếng ca, theo liệt hỏa thiêu đốt biến mất. Đối với Huyễn Linh Nữ yêu cái này tàn nhẫn cách làm, Diệp Tâm Trần tìm Vũ Lạc Nữ Vương cầu thông quá, Vũ Lạc Nữ Vương cũng đồng ý. Thế nhưng là cái kia chút ít sắp bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy Huyễn Linh Nữ yêu chẳng những không có cảm kích Diệp Tâm Trần, ngược lại một bộ muốn đem Diệp Tâm Trần ăn sống nuốt tươi, khổ đại thù sâu bộ dáng. Cuối cùng vẫn là những cái này tàn phế Huyễn Linh Nữ yêu chính mình đứng chung một chỗ, nhen nhóm hỏa diễm, đem mình tươi sống cho thiêu chết. Đối với Huyễn Linh Nữ yêu cách làm như vậy, nhân loại rất khó tiếp nhận. Thế nhưng đối với những thứ này Huyễn Linh Nữ yêu mà nói, là một loại vinh quang. Bởi vì truy cầu hoàn mỹ Huyễn Linh Nữ yêu không cho phép bất kỳ bất hoàn mỹ sự tình tồn tại. Sáng sớm ngày hôm sau, đại quân nghỉ ngơi và hồi phục sau, Thánh Long Đế quốc quân đội cùng Huyễn Linh Nữ yêu quân đội một chỗ đi đến Tử Vong Hoa Hải. Huyễn Linh Nữ yêu lần này đi đến Tử Vong Hoa Hải quân đội, đại đa số đều là Bảo Hoàng phái, đều là trung tâm cùng nữ hoàng, đến mức tâm tư khác lắc lư không chắc, cũng không có cùng tới đây. Rốt cuộc các nàng một mực tín ngưỡng Huyễn Linh mẫu thủ, đột nhiên nói cho các nàng biết cái này hết thảy đều là giả. Coi như cái này hết thảy chính là thật, các nàng cũng khó có thể tiếp nhận. Đối mặt một cái thần linh, Diệp Tâm Trần đám người duy nhất ưu thế liền là lần trước Thánh Tuyết Tiên nuốt Huyễn Linh yêu thủ một nửa thần hồn. Lúc ấy Huyễn Linh mẫu thụ nghĩ muốn chính mình một nửa thần hồn khống chế Huyễn Tình Lam trở lại Tử Vong Hoa Hải, hoàn thành cuối cùng, phá vỡ gông xiềng, lại không nghĩ tới bị Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần cho tính kế, dẫn đến hiện tại Huyễn Linh yêu thụ thực lực đại tổn. Nàng bây giờ có thể có thiên địa càn khôn thực lực cũng không sai. Duy nhất phiền toái chính là, với tư cách là thần linh Huyễn Linh yêu thủ, coi như nàng thực lực lại yếu, cũng không phải là bọn họ có thể giết chết. Bất quá có được Chu Thần chi nhận cũng không dám. Huyễn Linh Nữ yêu nhất tộc gần tới 20 cái thiên địa càn khôn cường giả, tại Vũ Lạc Nữ Vương dưới sự dẫn dắt, trực tiếp bước vào Tử Vong Hoa Hải. Có Vũ Lạc Nữ Vương tại, lưu ở Tử Vong Hoa Hải Huyễn Linh Nữ yêu cũng không có công kích Diệp Tâm Trần đám người. Thế nhưng mà toàn bộ Tử Vong Hoa Hải yêu thú toàn bộ bạo loạn, vô số hội tụ yêu thú bắt đầu điên cuồng công kích Tử Vong Hoa Hải Huyễn Linh Nữ yêu. Liền ngay cả một mực che chở Tử Vong Hoa Hải Huyễn Thành cũng bị yêu thú điên cuồng công kích. Toàn bộ Tử Vong Hoa Hải, đều biến thành huyết sắc hoa hải, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Khi Thánh Long Đế Quốc quân đội cùng Huyễn Linh Nữ Yêu Đại Quân đuổi trở về sau, lúc này mới khống chế cục diện. Xa xa Huyễn Linh Mẫu Thụ dần dần biến lớn, cái kia che khuất mặt trời dây leo bao phủ toàn bộ thiên không, những cái kia chết đi sinh linh thi thể toàn bộ bị dây leo cho thôn phệ, biến thành vô số cỗ thây khô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.